Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 346, bế mạc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chương này tôi sẽ để tên các bộ phim ở tiếng Anh nha. Kang Woo-jin bất chợt đứng dậy và mỉm cười. Người ta bảo anh đã ngất xỉu sau khi chứng kiến cảnh tượng này ư? Chỉ vài giờ trước, anh còn cảm thấy dù có chết cũng không thể chợp mắt. Nhưng thật nực cười, giờ đã quá 9 giờ sáng. Cảm giác thật kỳ lạ. Kang Jin, khi gỡ bỏ lớp, phong thái của mình, cảm nhận một cảm giác kỳ quặc, bình tĩnh nhưng đầy lo âu. Anh muốn nằm yên một chỗ, nhưng trái tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Dù là gì đi nữa, anh phải đứng dậy và chậm rãi di chuyển. Kang Jin bước ra khỏi giường. Anh khoác lên mình bộ quần áo thoải mái, đầu chọc lốc. Tuy nhiên, không hiểu sao Woo-jin lập tức cầm lấy một kịch bản Beneficial Evil nằm trong đống tài liệu trên bàn. Trước tiên, bắt đầu với không gian một. Đó là cách để nghỉ ngơi trước. Ân huệ của không gian phủ. Chẳng phải chiều nay anh sẽ phải lao vào một cuộc chiến sao? Đặc biệt hôm nay, anh cần bổ sung thể lực gấp mấy lần bình thường. Đã bao lâu trôi qua? Kang Jin vừa bước ra từ không gian phụ trở về thực tại, lặng lẽ nhìn bộ tuxedo màu trắng treo trên tường. Xét theo một góc độ, bộ tuxedo ấy sẽ là bộ quân phục chiến đấu của anh hôm nay. Vào khoảng thời gian Woo-jin cầm lấy bộ tuxedo ấy, cốc cốc, ai đó gõ cửa phòng. Chỉ trong tích tắc, Kang Woo-jin đã nâng cấp chất lượng phong thái của mình. Kang Jin ngay lập tức trở nên lạnh lùng hơn. Mở cửa, Choi Song-jeon với khuôn mặt cứng đầu đang mỉm cười và giơ ngón tay cái. Đi ăn thôi, Woo-jin, người Hàn chúng ta chẳng phải có niềm đam mê với đồ ăn sao? Tôi hiểu, giám đốc. Kang Jin dĩ nhiên hoàn toàn đồng ý. Sau nhiều giờ trôi qua, buổi chiều ở Cannes, Pháp ngập tràn không khí lễ hội. Chính xác là 5 giờ. Lúc này, khu vực xung quanh Palais des Festivals, địa điểm chính của liên hoan phim Cannes, đông nghịt người, thảm đỏ được trải ra lần nữa, giống như lễ khai mạc. Nhưng hàng ngàn phóng viên tụ tập hai bên tấm thảm đỏ rộng lớn kéo dài từ lối vào đến tận cuối. Tất cả đều mặc tuxedo, và đám đông còn nhộn nhịp hơn cả lễ khai mạc. Các thiết bị quay phim cũng nổi bật không kém. Những cần cầu nhỏ cùng với drone bay lượn trên bầu trời. Hàng ngàn máy ảnh đủ kích cỡ. Có cả những chiếc xe van mang logo của các đài truyền hình. Các đội truyền hình từ nhiều quốc gia. Và hàng chục ngàn khán giả tụ tập quanh Palais des Festivals. Hàng chục ngàn người khác cũng tập trung trước màn hình lớn được lắp đặt trên bãi biển gần đó. Cuộc diễu hành đã bắt đầu. Pạp pạp pạp pạp, bà bà bà bà bà bà. Những ngôi sao không phải diễn viên hay đạo diễn hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới tiến về lễ bế mạc và trao giải của liên hoan phim Cannes. Và hàng ngàn phóng viên trong bộ tuxedo bấm máy liên tục từng giây. Dĩ nhiên, hàng chục đội truyền hình cũng đang phát sóng trực tiếp tại chỗ. Những gương mặt quen thuộc thỉnh thoảng lướt qua. Các đạo diễn và diễn viên Nhật Bản, những người gửi hai tác phẩm vào hạng mục tranh giải chính. Các nhân vật Hollywood như Joseph và Megan, đạo diễn Danny Landis, Miley Cara, v.v. Những nhân vật nổi tiếng thế giới trong ngành điện ảnh tự hào sải bước. Và theo thời gian, không khí trên thảm đỏ ngày càng nóng lên. Đúng lúc ấy, Tùng, đạo diễn An Gabok với mái tóc ngắn màu xám, cùng Sim Sim Ho, bước xuống từ chiếc limousine ở cuối thảm đỏ. Nói cách khác, đội Lick đã xuất hiện. Họ là tâm điểm chú ý tại liên hoan phim Cannes năm nay. Nên ngay khi đội Lick bước xuống, hàng trăm phóng viên xung quanh lập tức trút xuống một cơn bão ánh đèn flash. Bùn lầy, một người đàn ông tóc đen trong bộ tuxedo trắng bước ra khỏi chiếc limousine. Đừng sợ, chết tiệt, cứ bước đi thôi. Đó là Kang Woo-jin. Khoảng 1 giờ sau, vào khoảng 6:50 tối, địa điểm là hội trường lớn nhất trong Palais de Festival. Hội trường này dễ dàng chứa được 5.000 người và hiện đang khoác lên mình vẻ tráng lệ, được trang trí cho lễ bế mạc và trao giải của liên hoan phim Cannes. Âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, trần nhà cao vút, vô số đèn chiếu sáng treo lơ lửng, hơn 5.000 ghế ngồi chia thành tầng 1 và tầng 2. Và những nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới lấp đầy những ghế đó. Hàng ngàn khán giả góp mặt tại liên hoan phim Cannes, lễ hội lớn nhất thế giới, đều diện tuxedo và váy dạ hội. Có cả rất nhiều diễn viên Hollywood hàng đầu, những người thường chỉ được thấy như những ngôi sao trên bầu trời. Bản thân lễ hội này đã là sân chơi dành cho các nhà làm phim nước ngoài. Cảnh tượng phía trước, nơi hàng ngàn khán giả hướng mắt tới, còn rực rỡ hơn nữa. Một màn hình lớn được lắp đặt ở phía bên trái sân khấu. Sàn đen bóng loáng, đội truyền hình bận rộn ngay trước sân khấu. Đó là đội ngũ do Cannes chuẩn bị. Và nhờ sự hỗ trợ của họ, liên hoan phim Cannes sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Pháp. Dĩ nhiên, YouTube cũng vậy. Phía sau sân khấu, những cột trụ cao gấp 5 lần chiều cao con người được dựng lên từ trái sang phải. Cột trụ lớn ấy có màu vàng kim, tổng cộng 10 ghế được bố trí ở phía bên phải. Đó là ghế dành cho ban giám khảo chính thức của liên hoan phim Cannes. Và ngay phía sau ghế của họ là một mô hình lớn. Logo chính thức của Cannes, hình chiếc lá cọ được sơn vàng. Nếu nhìn toàn cảnh từ trên cao, bạn sẽ tự nhiên thốt lên điều gì đó như thế này. Thật sự tráng lệ và lộng lẫy. Vì những người tham dự quá đỗi xuất sắc, hội trường khổng lồ này dường như càng thêm phần kỳ diệu. Lúc này, hàng chục ngàn người đang tụ tập trên bãi biển bên ngoài Palais de Festival. Du khách và hàng ngàn nhà báo, họ đang theo dõi lễ bế mạc và trao giải của liên hoan phim Cannes trên màn hình khổng lồ được lắp đặt. Và Kang Woo-jin của chúng ta có thể được tìm thấy ở giữa hàng ghế tầng 1 của hội trường. Trong bộ tuxedo trắng, anh mang một khuôn mặt lặng lẽ. Đạo diễn An Ga-bok và Sim Sim-ho ngồi bên phải Woo-jin, trong khi Jin Chae-jun và Han So-jin ngồi bên trái. Ai nấy đều rõ ràng trông căng thẳng, nhưng Woo-jin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Từ khoảnh khắc bước vào hội trường khổng lồ chết tiệt này, anh đã phải trải qua quá trình kiểm soát tâm trí cực độ. Chẳng có gì to tát, cứ xem như một sự kiện nhỏ thôi. Ồ, thế là đủ. Anh phải tập trung tinh thần để duy trì chất lượng phong thái. Lúc này, ở Hàn Quốc đã là 3 giờ sáng. Dĩ nhiên, đây là thời điểm hầu hết mọi người đang ngủ. Tuy nhiên, một lượng lớn khán giả vẫn đổ xô đến buổi phát sóng trực tiếp trên YouTube do Cannes cung cấp. Điều này được chứng minh qua việc tiếng Hàn xuất hiện khá thường xuyên giữa tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Ôi, tôi đã đợi. Ha ha ha ha ha, lễ trao giải hoành tráng quá ha ha ha, cuối cùng. Sao cứ chiếu sân khấu hoài vậy? Cho xem diễn viên hay gì đó đi. Kang Woo-jin đâu rồi? Hóng qua cái gì thế? Dù sao thì đám lích cũng chỉ làm nền hoặc ra về thôi. Sao mà làm quá lên thế L. Wow, giá trị của những người tham dự thôi đã bao nhiêu rồi? Ôi không, lick chỉ được Cannes nhét vào để bù cho sai lầm năm ngoái thôi. Tôi chẳng mong hạng nhất hay nhì, chỉ cần thắng giải kịch bản là tuyệt rồi. Liệu Sim Han Ho hay Oh Hee Ryong có giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc không? Lúc này, góc quay trên YouTube Live có chút thay đổi, âm nhạc dịu dàng cũng đổi khác. Điều này có nghĩa là lễ bế mạc và trao giải của liên hoan phim Cannes chính thức bắt đầu. Chẳng bao lâu, một người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi, trong bộ tuxedo, bước ra từ phía bên trái sân khấu lớn, đại diện của liên hoan phim Cannes. Nói cách khác, ông là chủ tịch. Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia lịch trình nóng bỏng của Cannes. Ánh đèn được thắp sáng ở trung tâm sân khấu. và chủ tịch thông báo về lễ bế mạc và khởi đầu của lễ trao giải bằng tiếng Pháp. Dĩ nhiên, khán giả có thể nghe bản dịch tiếng Anh qua tai nghe được cung cấp. Tôi nghĩ mọi người đã tận hưởng. Xin hãy đồng hành cùng chúng tôi đến cuối liên hoan phim Cannes năm nay. Sau một bình luận ngắn, ông giơ tấm thẻ gợi ý và gọi người dẫn chương trình chịu trách nhiệm điều hành lễ bế mạc và trao giải. Đó là một nữ diễn viên Bỉ. Khi cô bước lên sân khấu trong chiếc váy xanh, hơn 5.000 khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Bốp bốp bốp bốp, nữ diễn viên Bỉ đứng ở trung tâm sân khấu và ngắn gọn gửi lời chào. Chẳng bao lâu, tiếng vỗ tay lại lan tỏa. Và cô nhìn vào tấm thẻ gợi ý trong tay, bắt đầu điều khiển lễ bế mạc và trao giải. Chúng ta sẽ gọi những người này trước nhé. Ban giám khảo của liên hoan phim Cannes năm nay. Tiếng vỗ tay vang dội lần nữa. Từ một phía sân khấu, 10 vị giám khảo chính thức, trong bộ tuxedo và váy dạ hội, xuất hiện. Ghế của họ là ghế giám khảo trước mô hình lá cọ vàng ở phía bên phải sân khấu. Khi họ ngồi xuống, từng người tự giới thiệu, và sau khi tất cả giới thiệu xong, có một đoạn trò chuyện phù hợp với người dẫn chương trình. Bầu không khí nặng nề được xua tan. Trong khi đó, đội truyền hình tan ghi lại hình ảnh một số khán giả trong số 5.000 ghế ngồi. Các diễn viên Hollywood, đạo diễn Pháp, diễn viên Nhật Bản, V.V. Miley Cara, với mái tóc vàng được buộc gọn gàng, cũng thoáng qua trong chốc lát. Bùn lầy, hừ, trên sân khấu, nữ diễn viên Bỉ đánh dấu một nốt nhạc cho giải thưởng đầu tiên. Ôi, giờ là lúc trao giải. Các giải thưởng bắt đầu với kịch bản xuất sắc nhất. Tôi nghe nói việc chọn lựa rất khó khăn vì 20 tác phẩm trong hạng mục tranh giải chính đều quá xuất sắc. Các vị nghĩ sao? Micro được chuyển đến 10 vị giám khảo. Khoảng 2 người trong số họ trả lời một cách đùa vui. Đó là địa ngục. Tôi không bao giờ muốn làm giám khảo nữa. Thật là một nhiệm vụ khó khăn. Tôi thích tất cả các tác phẩm. Tại liên hoan phim Cannes, nếu phải xếp hạng giải kịch bản xuất sắc nhất, đó sẽ là giải thưởng thứ tư. Không tính giải diễn viên xuất sắc nhất, nhưng thứ hạng chẳng có ý nghĩa gì. Việc giành được một giải thưởng tại liên hoan phim Cannes đã là vinh dự lớn nhất cho tác phẩm của bạn. Chẳng bao lâu, người dẫn chương trình trước micro đứng phát biểu. Xin hãy công bố giải kịch bản xuất sắc nhất. Trong số các giám khảo phía sau, một đạo diễn phim Iran giơ micro cầm tay lên, một tấm thẻ gợi ý cho phần công bố được đưa đến tay ông. Và ông mở nó ra, mỉm cười, rồi hét lên lời công bố. Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Holy How. Xin chúc mừng, trong số 20 bộ phim tranh giải, Holy How là một bộ phim Pháp. Dĩ nhiên, chính đạo diễn Pháp đứng dậy từ khán đài. Và máy quay trước sân khấu lập tức ghi lại hình ảnh ông. Hội trường rộng lớn nhanh chóng ngập tràn tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Bốp bốp bốp bốp, bốp bốp bốp bốp, ngồi hoặc đứng, 5,000 khán giả không ngừng vỗ tay. Kang Woo-jin cũng tham gia. Liệu có thể lên sân khấu trong tình huống rùng rợn này không? Đạo diễn Pháp đã ở trên sân khấu. Giải thưởng được trao cho ông. Chiếc cúp có hình lá cỏ, biểu tượng của liên hoan phim Cannes. Đạo diễn Pháp, khi nhận giải, xúc động đến mức không thể nói trong giây lát. Hừ, tôi thật sự không hề nghĩ đến. Ông khó khăn bắt đầu bài phát biểu. Dù phải dừng lại giữa chừng vì mắt ngấn lệ, ông vẫn cố gắng hoàn thành. Tiếng vỗ tay lại vang lên như để công nhận. Và người dẫn chương trình, nữ diễn viên Bỉ, trở lại sân khấu. Một cuộc phỏng vấn ngắn với đạo diễn Pháp. Sau đó, khi đạo diễn Pháp rời sân khấu, người dẫn chương trình công bố lễ trao giải tiếp theo. Giải thưởng này dành cho các diễn viên, nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tôi sẽ bắt đầu với giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trước. Đến lượt các diễn viên, chẳng bao lâu, biểu cảm của vô số diễn viên từ khắp nơi trên thế giới trong số 5.000 khán giả thay đổi. Căng thẳng, run rẩy, tinh thần, tham vọng, v.v. Mặt khác, Kang Woo-jin vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh từ đầu. Vào thời điểm này, Jin Chae-jun, với ánh mắt sắc bén, liếc nhìn Kang Woo-jin và Sim Sim-ho. Cả hai người các anh có kỳ vọng gì không? Tôi nghĩ khả năng rất cao. Và rồi anh nhìn vào đám đông các diễn viên ngoại quốc hàng đầu xung quanh. Nhưng mà, nhận giải ở đây thực sự rất khó. Người dẫn chương trình, nữ diễn viên Bỉ, hỏi các giám khảo phía sau một câu. Các giám khảo có nghĩ đến lựa chọn của các diễn viên không? Nữ diễn viên Thụy Điển trả lời trước. Trong chiếc váy dài màu xám để lộ vai, cô nói, chúng tôi không thể chốt lại cho đến ngày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi hoàn toàn đồng ý với địa ngục mà Jeff đã nhắc đến trước đó. Cuối cùng tôi đã chọn, nhưng tất cả các diễn viên đều xuất sắc nhất. Tiếp theo là đạo diễn Ý ngồi bên cạnh cô. Bộ râu mép của ông gây ấn tượng. Khác với cô ấy, lựa chọn của tôi rất nhanh. Ông nói, suốt liên hoan phim Cannes, màn trình diễn của diễn viên đó là thứ duy nhất in đậm trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên trong đời làm đạo diễn, tôi xem mà không mất tập trung. Chẳng bao lâu, các máy quay của đội truyền hình lắp đặt khắp hội trường ghi lại hình ảnh các diễn viên. Dĩ nhiên, họ chụp khuôn mặt của diễn viên chính trong hạng mục tranh giải chính. Xì sao, tiếng khán giả trước sân khấu. Những lời thì thầm nhỏ lan tỏa đây đó trong khán giả. Chắc hẳn có những diễn viên mà mọi người dự đoán hoặc đoán mò. Liệu diễn viên Iran có nhận giải không? Diễn xuất ấn tượng lắm. Ừ, tôi thấy Pháp vẫn như kỳ vọng. Có nhiều tác phẩm lắm. Bên Nhật Bản cũng ổn chứ. Tôi chưa xem phim Nhật. Các đánh giá rất đa dạng. Mỹ lần này hơi thất vọng. Đúng không? Hoàn toàn không. Theo tôi, Mỹ sẽ giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Diễn xuất của Kelly đỉnh cao. Vậy à, còn Hàn Quốc thì sao? Có khá nhà thực tin đồn. À, có cả Hàn Quốc nữa. Phải như vậy thôi, vì ngay từ đầu, các bộ phim sẽ hoàn toàn khác nhau. Có trường hợp bạn không thể xem phim nếu ghế đã kín. Kết quả là chỉ 10 giám khảo xem hết tất cả các phim. Đúng khoảnh khắc ấy, xin hãy công bố, mắt của 5.000 khán giả trong hội trường, bao gồm hàng chục ngàn du khách trên bãi biển bên ngoài và toàn bộ máy quay của đội truyền hình, đều tập trung vào ghế giám khảo trên sân khấu. Bởi vì đạo diễn Ý với bộ râu mép mà tôi phỏng vấn đang cầm tấm thẻ gợi ý trong tay. Nói cách khác, ông sẽ chịu trách nhiệm công bố giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes năm nay. Hừ, đạo diễn Ý nhìn xuống tấm thẻ gợi ý. Đồng thời, ông giơ micro cầm tay trong tay phải lên. Và rồi ông cười, mắt tôi không nhìn nhầm. Ông lặng lẽ công bố. Quái vật. Trước khán giả nam, 000 ghế ngồi đầy những tên tuổi lớn từ khắp nơi trên thế giới. Kang Woo-jin, người chiến thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của League tại liên hoan phim Cannes lần thứ 74. Ngay khoảnh khắc ấy, hàng ngàn ánh mắt và máy quay trong hội trường di chuyển rối loạn. Họ nhìn vào diễn viên Hàn Quốc tóc đen đang ngồi bình tĩnh. Biểu cảm thờ ơ không hề thay đổi. Kang Woo-jin trong bộ tuxedo trắng, im lặng và không hề cử động. Tuy nhiên, bên trong anh chỉ đang chửi thề dữ dội. Chết tiệt, tôi ư, bế mạc. 4. Kết thúc, cách chương.